Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 2, ta phải Sami rồi, Paris ơi, 1. Góc chuyện audio.com, một buổi sáng lại bắt đầu. Ánh sáng chiếu vào căn phòng lớn và sang trọng có màu chủ đạo là màu trắng. Đầy đủ các tiện nghi, có một đứa con gái nằm ngủ mê man mà chả biết gì cô ai khác chính là nó. Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, nó thấy mệt mỏi vì mấy ngày nay toàn lo ăn chơi. Quậy phá chả ngủ miếng nào, bỗng tiếng đờ ti reo lên, xin cho em giây phút yên bình đừng nói thêm chi lời yêu. Em đã sống trong hy vọng vụt mất anh đâu nghĩ suy. Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ đành chôn vùi vào quá khứ. Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời nào hay tình anh đổi trao. Chắc đến lúc ta nên dừng lại đừng nghe nhịp tim của mình. Có thổn thức bao đêm dài kề vai mà vẫn hững hờ. Em sẽ bước trên con đường dài một mai chẳng còn chung lối. Và đốt cháy hết yêu dấu hôm nào mà anh vô tâm đánh mất. Đừng thương tiếc gì khi ân tình xưa đã mãi mãi xa tầm tay. Đừng níu kéo chi môi hồn hờn ghen nhạt phai vì ai thay đổi. Thời gian sẽ qua khi ta lặng im để xóa đi bao vết thương. Còn vương vấn chi thôi lau bờ mi tìm cho đôi ta lối riêng của mình. Nó cố gắng vươn tay lấy cái đờ ti thoại trên bàn vì tội vẫn còn mê ngủ. Nó còn nhắm thịt mắt lại ngáp ngắn ngáp dài rồi bắt máy mà cô đem nhìn tên của người hiện trên màn hình đờ ti. Alo, đứa nào gọi bà giờ này? Biết bà còn ngủ cô hả? Nó nói giọng ngái ngủ. Đầu dây bên kia trả lời bằng một giọng dịu dàng. Ta là mami con đây. Ngồi bật dậy nó nói vẻ hơi hoảng sợ vì dạo này nó cô học gì mà con quậy phá. Dạ dạ mami LMG gọi cho con sớm quá vậy. Con biết bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi cô. Sớm gì nữa, mama và papa quyết định đưa con về Việt Nam cô ở đây nữa. Mami nó nói giọng vừa bực mình versus con gái vừa bí hiểm. Hu hu, con cô đi đâu hết đâu. Con muốn ở bên đây cơ nó eo em giọng đáng thương. Cô nói nhiều nếu con cô đi đừng trách, ta đã đặt vé máy bay mau chuẩn bị đi chiều nay 3 giờ con sẽ đi đấy bà nói với nó một cách lạnh lùng bởi vì như vậy nó mới nghe lời. Dạ, mà có cần sớm vậy cô mami, nó cố gắng tìm cách để mình khỏi đi. Cần tạm biệt con bà nói rồi tắt máy luôn eo em nó đưa nguyên cái mặt ngơ ngác. Nó uể oải rời khỏi giường rồi đi LMVSCN. Cách chương.